Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Hoàng Phương Nam, chào Sát Huỳnh. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 95. Đây là một chương khá là hay bởi vì sẽ diễn ra cuộc chiến giữa Thương Kiếm Phái và một nhóm phái khác. Đó chính là... tốt nhất là mình sẽ không ý. Tí nữa các bạn nghe thì các bạn sẽ biết ngay. Còn bây giờ nói trước thì nó lại lộ mất nội dung của chuyện. Xin được chào Hai Bara, chào Chí Đình, Trần Hiếu, Trung Phạm. Chí Dũng, xin được chào Sinh Nguyễn Cơ Khí, Cường Trần Ân Nguyễn, Quốc Phạm, Tuyết Như Nguyễn Thị, chào Thanh Phùng. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Chào Lợi Khiêu, Gia Bảo Đỗ Hà Bùi, Vàng Trần Văn Ngôn Huynh. Xin chào các bạn. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 95, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dung Vân Hạc nhìn bên trên tiểu trấn, hơn ngàn yêu nhân đã hiểu ra Thập Lang đã xuất lĩnh hắc môn, ôm quyết chiến chỉ tầm đến đây. Sát Thập Lang ánh mắt phức tạp nhìn Dung Vân Hạc. Từ trước đến nay, hắn không có suy nghĩ, không muốn tiêu diệt Thương Kiếm Phái, giết Dung Vân Hạc. Nhưng bây giờ, trong lòng lại có mấy phần do dự. Dung Vân Hạc, ngươi và ta luôn luôn là tử địch. Hôm nay, chỉ có thể là một người sống. Sát Thập Lang lớn tiếng gào thét nói, không phải ngươi chết, thì là ta. Đại trận, lên! Dung Vân Hạc hô lớn. Lúc này, một đạo kết giới từ từ xuất hiện ở sơn môn Thương Kiếm Phái. Một đạo kết giới trong suốt, đây cũng là thủ sơn đại trận mà Thương Kiếm Phái dựa vào để sinh tồn. Cũng là bình chướng lớn nhất. Trăm ngàn năm qua, Thương Kiếm Phái kinh lịch không biết qua bao nhiêu nguy cấp, tình thế nguy hiểm. Thế nhưng dựa vào thủ sơn đại trận đều có thể vượt qua được. Từ nội tâm mà nói, Dung Vân Hạc không muốn cùng Hắc Môn liều mạng. Nếu giải quyết hết Hắc Môn, sẽ không có nhiều chỗ tốt. Trận này chém giết, song phương máu chảy thành sông. Tiêu Vô Cương, ngươi phải thực hiện lời đã hứa. Sát Thập Lang chậm rãi nhìn về phía Tiêu Vô Cương. Tiêu Vô Cương đã nói sẽ giúp bọn hắn giải quyết hết thủ sơn đại trận, đồng thời để bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại được Đường Thương Kiếm Phái. Sát Thập Lang cũng thật tò mò, Tiêu Vô Cương đến tột cùng có lực lượng gì mà nói được lời như vậy. Tiêu Vô Cương ha ha cười một tiếng, sau đó trong tay xuất ra 5 bình dược hoàn đen xì, mỗi bình có 100 viên dược hoàn. Tìm 500 người ăn vào, 500 người này có thể công phá sơn môn Thương Kiếm Phái. Tiêu Vô Cường nói. Tì, Sát Thập Lang có chút kinh dị. Dạng đan dược gì mà cho bọn hắn ăn vào liền có thể công phá được Thương Kiếm Phái. Cái này có chút quá mức khoa trương. Sao, sát môn chủ không tin? Tiêu Vô Cường cười hỏi. Đã đến mức này, ngài có muốn lùi bước sao? Ta... Sát Thập Lang hướng Sương Văn Lộ đưa mắt ra ý nói. Tìm 500 người ăn vào. Nhanh, chia cho người phía dưới. Sừng Văn Lộ lúc này cũng gật đầu. Rất nhanh, liền an bài 500 người. 500 người đã là một nửa nhân thủ của Hắc Môn. Lúc này dược hoàn đã đến tay. Bọn hắn không chút nghi ngờ, há miệng ăn vào. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Đám người phía dưới rất yên tĩnh. Những người ăn dược hoàn cũng không có bất cứ biến hóa nào hết. Tiêu Vô Cương, vậy mà ông nói có thể công phá Thương Kiếm Phái sao? Sát Thập Lang trên mặt toát ra vẻ cổ quái, cười lạnh một tiếng. Ha ha! Tiêu Vô Cương lúc này ngẩng đầu, nhìn lên phía đỉnh đầu. Lúc này màn đêm đã buông xuống, không gian chìm trong bóng tối. Hắn chậm rãi mở miệng, niệm lên chú ngữ, không phải là ngôn ngữ của con người. Môn chủ, ngài nhìn! Sương Văn Lộ chỉ vào phía dưới mặt đất kinh hồ nói. Sát Thập Lang vội vàng nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, lòng đất chậm rãi tràn ra ma khí màu đen. Những ma khí màu đen này nhanh chóng hướng những người đã ăn dược hoàn chui vào. A, đau, đau quá! 500 người trong chốc lát ngã trên mặt đất, co quắp. Lòng đất tuôn ra ma khí, không muốn dừng lại, không ngừng chui vào cơ thể của 500 người này. Tiêu Vô Cương, ngươi có ý gì đây? Sát Thập Lang sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Vô Cương mắng. Người hại người của ta! Tiêu Vô Cương mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp. Sát môn chủ, cứ từ từ xem trò hay đi. Đột nhiên, một người đã ăn dược hoàn chậm rãi đứng dậy. Yêu nhân này bây giờ nhìn lại càng quỷ dị hơn. Bên trong tròng mắt của hắn hiện lên màu đỏ. Tất cả mạch máu bên ngoài thân đều nổi lên, đồng thời hiện lên màu đen. Trong miệng mọc ra răng nanh như dã thú. 500 người đều đứng dậy, lớn tiếng gào hét. Đây là... Sát thập lang nhìn một màn trước mắt, ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi. Tiêu Vô Cương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vô Cương thản nhiên nói. Ta giúp thủ hạ của sát môn chủ biến thành những dũng khí không sợ chết. Giáp sát môn chủ hẳn là phải cảm tạ ta. Nói xong, Tiêu Vô Cương chỉ vào hướng Thương Kiếm Phái, phát ra hiệu lệnh. Một tên cũng không được để sống sót, giết sạch toàn bộ. 500 yêu nhân biến thành quái nhân, lúc này gào thét xông lên, hướng Thương Kiếm Phái điên cuồng phóng tới. Nhìn các quái nhân gào thét vọt tới, trên mặt của Dung Vân Hạc cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là yêu pháp gì? Dung Vân Hạc nhịn không được nói. Bạch Kính Vân đứng bên cạnh. Trưởng môn, căn cứ ghi chép, bên trong hắc môn chắc chắn không có dạng tà pháp này. Oanh! 500 quái nhân va vào kết giới, cũng bị kết giới chặn lại. Bọn hắn như đụng phải vách tường trong suốt, không ngừng đập phá kêu gào, nhưng không thể phá vỡ được kết giới. Sao lại thế này? Sát Thật Lăng nhìn về phía Tiêu Vô Cương nói. Tiêu Vô Cương, vậy mà ông nói có thể tùy tiện đánh tan Thương Kiếm Phái. Tiêu Vô Cương mặt không biểu tình, nhắm hai mắt lại nói. Tiếp theo, cũng không muốn dọa ngài. Nói đoạn, Tiêu Vô Cương tháo mũ áo choàng xuống. Sau khi lấy áo choàng xuống, bọn người Sát Thập Lang mới thấy được trán của hắn có hai cái sừng nhỏ. Ông là ma? Sát Thập Lang ngây ngẩn cả người. Chúng ta đã trở lại. Tiêu Vô Cương nhìn về phía Thương Kiếm Phái, ánh mắt bằng lãnh nói. Thương Kiếm Phái chỉ là bước đầu tiên. Nói đoạn, Tiêu Vô Cương nhảy lên một cái, hướng phía Thủ Sơn Đại Trận Thương Kiếm Phái phi tốc mà đi. Sau đó, đột nhiên một trường đánh vào phía trên kết giới của Thương Kiếm Phái. Oanh! Lập tức, toàn bộ kết giới cũng bắt đầu chấn động. Dung Vân Hạc, Bạch Kính Vân sắc mặt đại biến. Tên này là giải tiên cảnh cường giả. Dung Vân Hạc kinh hô lên. Bạch Kính Vân vội vàng nhìn về hướng phía Dung Vân Hạc nói. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Dung Vân Hạc sắc mặt triệt để trầm xuống. Lúc này, Tiêu Vô Cương không ngừng oanh kích Thủ Sơn Đại Trận. Thủ Sơn Đại Trận uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu bị một giải tiên cảnh cường giả không ngừng công kích, chỉ sợ không chống được bao lâu. Lúc này trên mặt Sát Thập Lang cũng không còn cao hứng khi có một cường giả giúp đỡ mình nữa, mà tâm tình lại triệt để chìm vào đáy cốc. Ma! Hắn không nghĩ tới, Tiêu Vô Cương vậy mà lại là ma. Cùng hợp tác với ma là tối kỵ của âm dương giới. Về sau, chỉ sợ chỉ có một con đường đi đến. Âm dương giới, mặc kệ là chính đạo, mà ngay cả tứ đại tiên tộc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ để hắc môn tiếp tục tồn tại. Khó trách, trước khi hắn đã không mực, không chịu lộ ra thần phận. Sát Thập Lang trên mặt lộ ra hối hận. Trước đây, nếu Tiêu Vô Cương tiết lộ thân phận, Sát Thập Lang nhất định sẽ không chút do dự, hủy bỏ tiến công Thương Kiếm Phái, không cùng Tiêu Vô Cương dính vào quan hệ. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn. Sát Thập Lang cũng hiểu ra vì sao Tiêu Vô Cương trước đó lại một mực có biểu hiện kỳ quái như vậy. Hắn sợ bị thế lực toàn chân giáo, chính nhất giáo, phát hiện tồn tại của hắn. Hiện tại mọi thứ đều hợp lý, nhưng bây giờ đã không còn có con đường rút lui. Sườn Văn Lộ siết chặt nắm đấm, nói với Sát Thập Lang. Môn chủ, việc này nên làm thế nào cho phải? Chỉ có thể là một con đường đi đến. Sát Thập Lang cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu. Thủ Sơn Đại Trận của Thương Kiếm Phái không ngừng bị Tiêu Vô Cương oanh kích. Đột nhiên xuất hiện một giải tiên cảnh cường giả, hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của Dung Vân Hạc. Đệ tử của Thương Kiếm Phái đều đang nín thở, nhìn Tiêu Vô Cương không ngừng công kích. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ không chịu được bao lâu nữa. Giải tiên cảnh cường giả. Dung Vân Hạc ánh mắt phức tạp vô cùng. Dung Vân Hạc phát ra một ngụm khí chọc, sau đó nói với Bạch Kính Vân. Nếu như bị công kích, ta giao cho con lo cho đệ tử phía dưới. Trưởng môn. Bạch Kính Vân không hiểu nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Người muốn làm gì? Dung Vân Hạc trầm mặt đáp. Nếu tiếp tục ma công đánh xuống, thì việc Thủ Sơn Đại Trận bị phá chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện nay, chỉ còn có một phương pháp có thể cứu vớt được Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc nói xong, ánh mắt nhìn về phía kiếm tháp, Lúc trước, Phục Hư Tổ Sư đã lưu lại bóng mờ kia, có thể dùng lực lượng của Thủ Sơn Đại Trận đem nó để kích hoạt. Ta sẽ đi mời Phục Hư Tổ Sư. Nói đoạn, Dung Vân Hạc cấp tốc rời đi. Bạch Kính Vân hơi sững sờ, hiểu được lời của Dung Vân Hạc nói. Việc mời Phục Hư Tổ Sư cần phải kích hoạt lực lượng Thủ Sơn Đại Trận. Nói một cách khác, một khi kích hoạt Phục Hư Tổ Sư thì kết giới Thủ Sơn Đại Trận trong nháy mắt sẽ biến mất. Bạch Kính Vân vẻ mặt nghiêm túc hét to. Đệ tử Thương Kiếm Phái chuẩn bị giết địch. Rõ. Canh giữ ở Sơn Môn Thương Kiếm Phái là hơn 200 đạo trưởng cảnh cường giả, tuyệt đối tinh nhuệ. Các đệ tử cư sĩ cảnh khác đã được an bài ở bên trong Sơn Môn. Hơn 200 đạo trưởng cảnh cường giả, tuổi tác không giống nhau, trên mặt đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Mỗi người trong tay đều cầm trường kiếm sắc bén. Đằng sau đại môn là một khu đất trống cực lớn. Hơn 200 đạo trưởng cảnh cường giả lúc này đang đứng trên mảnh đất trống. Chỉ cần kết giới vỡ ra, những quái nhân ở phía ngoài sẽ xông tới, liền cần bọn hắn trùng sát. Oanh, oanh, oanh. Lâm Phàm ở lại trong trạch viện, lối vào sơn môn, nghe thấy không ngừng truyền đến tiếng sấm oanh minh. Đó là âm thanh Tiêu Vô Cương công kích Thủ Sơn Đại Trận. Trong trạch viện, tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, toàn bộ đều đợi ở bên trong hậu viện, không ở lại phòng mình. Đây cũng là ý của Lâm Phàm. Nếu như mọi người ở lại bên trong phòng của mình, một khi người của Hắc Môn giết tới, bọn họ sẽ trở tay không kịp mà bị giết. Trong lương đình, Lâm Phàm lo lắng đi đi lại lại. Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ, Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Yến Y Vân, Dung Thiến Thiến, Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, toàn bộ đều đang ở trong lương đình. Không biết bây giờ trong sơn môn, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Dung Thiến Thiến trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Nguyên An Thuận mặt không thay đổi nói. Âm thanh giống như tiếng sấm, chỉ sợ là do Hắc Môn công kích Thủ Sơn Đại Trận. Hắc Môn có cách để công kích Thủ Sơn Đại Trận sao? Dung Thiến Thiến trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Ngược lại Yến Y Vân an ủi. Thiến Thiến không cần phải quá lo lắng đâu. Thực lực của Hắc Môn so với Thương Kiếm Phái cũng chỉ như 8 lạng nửa cân, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hai người ở dưới mái hiên cũng có chút quen thuộc. Yến Y Vân mở miệng dỗ dành xong, nhưng lúc này ở giữa vầng trán của cô thoáng lộ ra vẻ u ám. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được điều gì đó. Lâm Phàm nhịn không được nói. Không được rồi, kết giới Thủ Sơn Đại Trận đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên An Thuận cùng tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Vô Cương đang công kích Thủ Sơn Đại Trận. Giờ phút này, Tiêu Vô Cương không ngừng công kích tới. Nhưng đột nhiên, đạo kết giới Thủ Sơn Đại Trận chậm rãi biến mất. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Vô Cương lông mày ngưng trọng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về hướng phía kiếm tháp của Thương Kiếm Phái. Lúc này phía dưới kiếm tháp, Dung Vân Hạc cung kính quỳ trên mặt đất, trong tay cầm bảo kiếm của ông ta. Dung Vân Hạc ánh mắt thành khẩn nhìn kiếm tháp mở miệng nói. Phục Hư Tổ Sư, bây giờ Thương Kiếm Phái tao ngộ nguy cấp to lớn, xin Tổ Sư cho tôi ứng đối lực lượng cương địch. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên kiếm tháp, hư ảnh của Phục Hư lại một lần nữa xuất hiện. Phục Hư chắp tay sau lưng, trên thân tản ra bảng bạc kiếm khí. Phục Hư Tổ Sư, tôi đã đem lực lượng Thủ Sơn Đại Trận để xin ngài xuất thủ, đánh bại tên giải tiên cảnh cường giả kia. Dung Vân Hạc mở miệng nói. Nhưng không nghĩ tới, hư ảnh của Phục Hư nhìn thoáng qua sân môn Thương Kiếm Phái chậm rãi nói. Ta bây giờ chỉ còn lại là một cái bóng mờ, sao có thể địch được hắn? Nghe thấy điều này, Dung Vân Hạc trong lòng run lên. Đây là hy vọng cuối cùng của ông ta. Nếu ngay cả Phục Hư cũng không có cách nào đánh tan được tên giải tiền cảnh. Thường kiếm phái chẳng phải là khó thoát khỏi kiếp nạn này sao? Phục Hư chậm rãi nói. Tuy không thể trực tiếp đánh hắn, nhưng lực lượng của ta lại có thể quán thâu tiến vào cơ thể của ngươi để thực lực của ngươi tăng lên. Nhưng sẽ xuất hiện hậu quả gì, ta không cách nào đoán trước được. Thậm chí, khi sử dụng xong cỗ lực lượng này, ngươi sẽ tinh bì lực tẫn mà chết. Dung Vân Hạc nghe xong, nội tâm không có chút ba động nào. Ánh mắt của ông ta kiên nghị nói. Lúc tôi trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái, tính mạng đã không quan trọng. Nếu thủ hộ được Thương Kiếm Phái tồn tại, xin tiền bối thành toàn. Nói xong, ông ta liền dập đầu. Trong ánh mắt của Phục Hư lộ ra vẻ hài lòng. Oanh một tiếng, hư ảnh vọt thẳng lên, tiến vào trong thân thể của Dung Vân Hạc. Oanh! Phương hướng của kiếm tháp oanh lên một tiếng, một hào quang màu đỏ lấp lánh hiện ra. Hào quang này bay thẳng lên trời như muốn vạch phá đêm tối. Đây là... Lâm Phàm trong trọc viện, tất cả mọi người đều thấy được hào quang này. Kiếm khí thật là khủng khiếp. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm hướng kiếm tháp. Thường kiếm phái, xem ra đã có người đột phá tới giải tiên cảnh. Yến Y Vân nhìn hào quang chuyển ra, nhịn không được cảm khái nói. Có người đã đột phá giải tiên cảnh rồi sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Yến Y Vân. Cô hơi sững người, sau đó mới phản ứng được. Những người này chỉ sợ còn không biết loại hào quang này. Nếu có người đột phá được tới giải tiên cảnh, thì mới có thể xuất hiện dị tượng thiên địa này. Giải tiên cảnh đã siêu thoát phàm thể nhục thai. Một khi trở thành giải tiên cảnh, liền sẽ sinh ra hào quang. Yến Y Vân giải thích nói. Nhưng sau đó, Yến Y Vân trên mặt càng ngưng trọng. Nhưng không có khả năng. Làm sao có người ở chỗ này mà đột phá được giải tiên cảnh? Nếu không có quả tiên, thì không thể nào đột phá được giải tiên cảnh. Quả tiên? Lâm Phàm nghe được Yến Y Vân nói vậy, nhịn không được, nhìn cô ta một cái. Hắn kỳ thật cho tới nay đều chưa thể hiểu được vì sao toàn bộ âm dương giới mà giải tiên cảnh cường giả lại ít như vậy. Quả nhiên, để đột phá lên giải tiên cảnh, hẳn là phải có ẩn tình khác. Hiện tại, cũng không phải lúc để hỏi về việc này. Lâm Phàm liền nói, chư vị, làm phiền các vị hỗ trợ giữ vững trạch viện, tôi phải đi qua hỗ trợ. Đi đi. Nguyên An Thuận hướng Lâm Phàm gật đầu nói, chúng tôi sẽ hết sức bảo vệ mọi người ở đây. Được. Lâm Phàm không dài dòng, nhanh chóng hướng Đại Môn Thương Kiếm Phái tiến đến. Mà kết giới ở Đại Môn Thương Kiếm Phái, chẳng nháy mắt, đã biến mất. 500 quái nhân đã vọt vào bên trong Thương Kiếm Phái. Đại Môn Thương Kiếm Phái bị bọn hắn va chạm vào, đã tùy tiện biến thành vô số mảnh vỡ. Oanh một tiếng, quái nhân không ngừng xông lên, tiến vào bên trong Thương Kiếm Phái. Từ Đại Môn đã nhảy lên vượt qua vách tường. Thương Kiếm Phái đệ tử nghe lệnh, Chu Địch. Sau lưng của Bạch Kính Vân, hơn 200 cao thủ đạo trưởng cảnh của Thương Kiếm Phái khí thế sục sôi. Lúc này đã có mấy quái nhân vọt tới trước mặt Bạch Kính Vân. Hắn vùng trưởng kiếm trong tay quơ múa, xoạt xoạt hai tiếng, hai quái nhân đầu đã bay ra ngoài, máu tươi cũng phun ra đầy đất. Nhưng huyết dịch của quái nhân không phải là màu đỏ tươi, mà là màu đen như mực. Số lượng quái nhân rất nhiều, chẳng nháy mắt, cùng 200 đạo trưởng cảnh va chạm vào nhau, quang cảnh cực kỳ hỗn loạn. Không ngừng có người hô hào các đệ tử, hãy đem trưởng kiếm trong tay, chém đầu những quái nhân này. Những quái nhân này, ngoại trừ chém đầu ra, đâm xuyên trái tim của bọn hắn, cũng không thể giết chết được. Bọn hắn đã mất đi ý thức, giống như dã thú, chỉ điên cuồng tấn công các tế. Đệ tử thường kiếm phái tử thương thảm trọng. Ngược lại những quái nhân này, không có tổn thất quá lớn. Bạch Kính Vân thực lực mạnh mẽ, trường kiếm vung vẩy phía dưới. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn đã có 8 thi thể quái nhân nằm xuống. Nhưng Bạch Kính Vân cũng thở hồng hộc. Những quái nhân này, ngoài tốc độ phản ứng nhanh ra, so với người bình thường còn lợi hại hơn. Không sợ đau, nếu chặt đứt cánh tay bọn hắn, lông mày cũng không nhíu một cái. Bạch Kính Vân quay đầu nhìn lại. Hơn 200 cao thủ đạo trưởng cảnh, hiện tại chỉ còn lại khoảng 100 người, cũng đang rất khó khăn trèo trống. Hơn 500 quái nhân xung kích, chỉ có 200 đạo trưởng cảnh cao thủ. Muốn đối chọi, hoàn toàn chính xác rất khó. Nhớ kỹ, chém đứt đầu của bọn hắn. Bạch Kính Vân lớn tiếng nhắc nhở. Trên mặt của Bạch Kính Vân, tất cả đều là vẻ bi ai. Thi thể đầy đất, nhanh như vậy, đã chết gần 100 người. Quá khốc liệt. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, cực kỳ gay mũi. Bạch Kính Vân! Lúc này ngoài cửa lớn, Sát Thập Lang, Sương Văn Lộ, Khương Minh từ từ đi vào. Bạch Kính Vân trầm mặt, cầm trường kiếm trong tay, chỉ vào Sát Thập Lang. Các người dám tự mình cấu kết với tà ma. Hắc môn các người, đến cùng là muốn thế nào đây? Sát Thập Lang nở nụ cười lạnh nói. Người quản chúng ta cấu kết ai sao? Hôm nay, Thương Kiếm Phái các người thua không thể nghi ngờ. không ai có thể tới cứu ngươi được. Chúng ta trước hết sẽ lấy tính mạng ngươi. Nói đoạn, ba người hướng phía Bạch Kính Vân liền đánh tới. Sát Thập Lang là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả, còn Khương Minh cùng Sương Văn Lộ lại là nhất phẩm chân nhân cảnh. Bạch Kính Vân ở trước mặt của bọn họ chống đỡ không được dưới mấy chiêu. Keng keng keng. Quả nhiên vừa mới giao thủ, Bạch Kính Vân đã bị ba người bọn họ đánh cho liên tục bại lui. Khốn kiếp. Bạch Kính Vân trầm mặt, hắn đã bị ba người Sát Thập Lang vây lại. Sát Thập Lang cười băng lãnh nói, hoàn toàn chính xác, vận khí của Thương Kiếm phái xác thực rất tốt. Đầu tiên là có một Lâm Phàm, tuổi còn trẻ đã có thiên phú, thực lực là siêu quần chát tuyệt. Hiện tại lại có thêm Bạch Kính Vân. Nhưng có như vậy cũng không thể nào cải biến được số mệnh bị diệt vong của Thương Kiếm phái. 3-1 có công bằng không? Trên đỉnh đầu của bọn hắn bỗng chuyển đến giọng nói của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm đứng trên Thanh Vân Kiếm, nhìn tình hình trận chiến phía dưới, trên mặt cực kỳ khó coi. Những quái nhân kia toàn thân tràn ngập ma khí, cho dù là nhóm đệ tử tình nhuệ nhất của Thương Kiếm phái đều khó mà ngăn cản được. Lâm Phàm tạm thời thu hồi ý nghĩ, xuống dưới chém giết quái nhân, ánh mắt rơi vào ba người Sát Thập Lang. Sát Thập Lang, Khương Minh cùng Sương Văn Lộ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Phàm, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ khó coi. Bọn hắn nghe đệ tử phía dưới nói qua, lúc trước Lâm Phàm giết chết Từ Các Trang cũng chỉ bằng một kiếm. Từ Các Trang đã là nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả, Lâm Phàm trước mắt này lại không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử này đã không phải là đứa trẻ mà lúc trước bọn hắn xâm lược. Lâm Phàm. Sát Thập Lang sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự nói, lui. Bọn hắn quay người liền chạy, Khương Minh cùng Sương Văn Lộ vội vàng đi theo. Bọn hắn không muốn giao thủ cùng Lâm Phàm. Thế cục bây giờ đang tốt đẹp, nếu không cẩn thận chết trong tay của Lâm Phàm thì thật chẳng đáng. Lâm Phàm muốn truy sát nhưng liền dừng lại. Hắn hướng phía dưới những quái nhân kia đánh tới, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Lâm Phàm hét to, trong nháy mắt trên mặt đất bội kiếm bên cạnh thi thể hơn 100 đệ tử Thương Kiếm phái khẽ run lên, trên trăm thanh kiếm vù vù bay lên. Lâm Phàm đầu đầy mồ hôi, sử dụng một chiêu này khống chế trăm thanh kiếm, đối với hắn pháp lực tiêu hao cũng không ít. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng những kiếm này hướng xuống các nhân đánh tới, đột nhiên hắn cảm thấy uy hiếp to lớn. Loại cảm giác này làm cho lông tơ phía sau lưng của hắn trong nháy mắt dựng đứng dậy. Tiêu Vô Cương nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm chân đạp trên Thanh Vân kiếm, nhìn các phi kiếm vẩn quanh bên cạnh hắn. Ngự kiếm thuật. Tiêu Vô Cương nở nụ cười, sau đó hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Nếu để cho Lâm Phàm xuất thủ, nói không sẽ khiến các quái nhân phía dưới tử thương thảm trọng, giúp Thương Kiếm phái đứng vững đợt tập kích này. Thế lực sau lưng hắn đã xuất thủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Thương Kiếm phái đây? Chết! Sát khí bàng bạc ngưng tụ trên bàn tay của Tiêu Vô Cương, sát khí đen nhánh ầm vang hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Lúc trước hắn không ở đại môn nên không biết có Tiêu Vô Cương tồn tại. Lâm Phàm vội vàng thúc đẩy phi kiếm hướng phía Tiêu Vô Cương công tới. Hắn hiểu được mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Vô Cương, nhưng có thể ngăn cản được thế công của Tiêu Vô Cương mấy phần cũng tốt. Nhưng Tiêu Vô Cương lại là giải tiên cảnh cường giả, cho dù Lâm Phàm có vạn kiếm quyết nhưng thực lực thật sự là quá chênh lệch. Vô số vì kiếm hướng phía Tiêu Vô Cương không ngừng công tới, nhưng bên ngoài thân thể của Tiêu Vô Cương ma khí tạo thành một đạo bình chướng nhàn nhạt, những phỉ kiếm này lốp bốp đụng vào bên trên bình chướng như là thiêu thân lao vào lửa. Những thanh kiếm này đâm vào bên trên bình chướng ma khí, bởi vì lực va đập quá lớn, lực phòng ngự bình chướng lại quá mạnh, khiến từng thanh kiếm trực tiếp vỡ vụn. Bạch Kính Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vô số phỉ kiếm hướng Tiêu Vô Cương bay đi, nhưng vô số vảnh kiếm liền vỡ vụn. Tiểu tử, người chỉ có như vậy làm sao có thể đả thương được ta? Tiêu Vô Cương khinh thường nói. Oanh! Một trường Tiêu Vô Cương đánh vào ngực trái của Lâm Phàm. Phịch một tiếng, Lâm Phàm giữa không trung như một viên lưu tinh rơi xuống, phá vỡ một nóc nhà. Tiêu Vô Cương không nhìn lại hướng Lâm Phàm rơi xuống. Hắn mặc dù không xuất toàn lực, nhưng hắn rất rõ ràng uy lực vừa rồi của mình sử dụng cũng đủ để đánh nát trái tim Lâm Phàm. Tiểu tử sử dụng ngự kiếm thuật sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong phòng ốc, Lâm Phàm nằm trong một mảnh gạch ngói vụn. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới cũng không thể cử động được. Quá mạnh, Tiểu Vô Cương hướng một chưởng đánh tới. Lâm Phàm khó có năng lực ngăn cản. Nội tạng của hắn đã bị một chưởng này chấn động tới vỡ tan. Nhưng may mắn, quả tim rồng kia không bị tổn hao gì. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Quả tim rồng này lại một lần nữa cứu mình. Nếu là trái tim trước đó, thì tuyệt đối sẽ không chịu được uy lực khổng lồ như vậy. Trong nháy mắt, sẽ hóa thành mảnh vỡ. Lâm Phàm trong lòng cũng rất lo lắng. Với tình huống bên ngoài, hắn cũng không muốn nằm ở đây nghỉ ngơi. Hắn không ngừng điều động thể nội pháp lực, chữa trị thân thể tổn thương. Lúc này trên mảnh đất trống, trận chiến đấu đã nhanh chóng kết thúc. Bạch Kính Vân toàn thân máu tươi đen nhánh, không ngừng chém giết những quái nhân. Nhưng lúc này, quái nhân công kích hắn lại càng ngày càng nhiều. Còn cao thủ đệ tử Thường Kiếm Phái càng ngày càng ít. Trên mặt đất, chất đầy thi thể, dòng máu màu đỏ cùng màu đen trộn lẫn vào nhau trên mặt đất, đặc dính cùng một chỗ. Huyết tinh, sát nghiệt. Lúc này hơn 200 cao thủ đạo trưởng cảnh, chỉ còn lại hơn 10 người. Những người này toàn thân đẫm máu, ngăn phía trước quái nhân. Hơn 500 quái nhân, lúc này cũng chỉ còn lại không đến 200. 10 đạo trưởng cảnh cao thủ của Thường Kiếm Phái, đại đa số đều rất trẻ, không đến 30 tuổi. Bọn hắn cầm trường kiếm, không ít người thân thể run rẩy. Không có ai không sợ chết, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu chiến đấu tiếp, bọn hắn nhất định sẽ chết. Rút lui! Bạch Kính Vân lúc này đi tới trước mặt bọn họ. Bạch Kính Vân toàn thân vết thương, thở hồng hộc, trên thân cũng dính đầy huyết dịch đen nhánh. Lưu lại cũng không chống cự được, hãy trở về trong môn phái, còn những người còn lại tiếp tục ngăn cản. Bạch Kính Vân cắn chặt răng nói. 10 đạo trưởng cảnh cao thủ đều nhìn về phía Bạch Kính Vân. Một người nói, Bạch Huynh, chúng ta từ nhỏ đã ở bên trong môn phái, được nuôi dưỡng lớn lên. Lúc chúng ta gia nhập đã lập lời thề, thề chết bảo vệ Thương Kiếm Phái. Những người này lúc này cũng hét to, thề sống chết bảo vệ Thương Kiếm Phái. Các ngươi... Bạch Kính Vân siết chặt nắm đấm, nhìn bọn hắn vết thương chồng chất, mắt loáng ướt. Trước đây, Bạch Kính Vân cùng bọn hắn phần lớn đều lướt qua mặt. Trong số đó cũng có một số nhận biết. Bạch Huynh, ngài cứ đi đi. Người ở phía sau còn cần ngài để tiếp tục chống cự những quái nhân này. Chúng tôi sẽ vì ngài tận lực cầm cự. Bạch Kính Vân hít sâu một hơi, thu hồi cảm xúc phức tạp nói. Vĩnh biệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng nghĩ lưu lại, cùng bọn họ, cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Nhưng hắn hiểu rõ, mình còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu cứ như vậy, để quái nhân còn lại xông vào, nội bộ Thương Kiếm Phái cất giấu hơn 700 người cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn phải nghĩ biện pháp chỉ huy chiến đấu. Grao! Còn lại hơn 200 quái nhân chu lên hướng phía mười mấy người phóng đi. Giết! Còn lại 10 cao thủ đạo trưởng cảnh, từng người ánh mắt kiên nghị. Bản thân của bọn họ đã bị trọng thương, nhưng không chút do dự. Từng người trong nháy mắt xông vào trong đám hơn 200 quái nhân chém giết. Cũng không lâu sau, mười mấy người này cùng những quái nhân vây quét bên trong triệt để chết sạch. Hơn 200 đạo trưởng cảnh cao thủ, toàn quân đã bị diệt. Trên mặt đất, máu tươi, thi thể, dưới đêm tối tràn đầy bi thương. Thi thể của hơn 200 cao thủ đạo trưởng cảnh cùng hơn 300 quái nhân thầy chất đầy đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Vô Cương mặt không biểu cảm. Hắn cũng chờ xuất thủ mà đứng trên một gian mái hiên lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Dung Vân Hạc một tay cầm kiếm xuất hiện ở cách đó không xa trên một mái hiên khác. Bây giờ Dung Vân Hạc khí chất đã đại biến. Trên người của ông ta tản ra kiếm khí bàng bạc là giải tiên cảnh cường giả. Thú vị, thú vị. Tiêu Vô Cương nhìn Dung Vân Hạc nói. Vừa rồi gặp ngươi giống như chỉ là một chân nhân cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đột phá trở thành giải tiên cảnh cường giả. Dung Vân Hạc nhìn những thi thể đầy đất trong lòng bi thương. Tà ma, Thương Kiếm Phái ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao dám công Thương Kiếm Phái ta? Không có nguyên nhân khác. Tiêu Vô Cương nhàn nhạt nói, chỉ có thể coi Thương Kiếm Phái ngươi không may. Nhưng ngươi cứ yên tâm, không chỉ là Thương Kiếm Phái mà Huyền Minh Kiếm Phái, Tàng Kiếm Cốc, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Kiếm Du Cung, Thiên Tân Đạo Quán, chúng ta cũng sẽ không buông tha. Chúng ta đã trở lại. Các ngươi đến tột cùng là tà ma gì? Dung Vân Hạc cắn chặt răng nói. Loại ma vật này đã âm thầm tạo thành tổ chức. Âm thầm? Tiêu Vô Cương cười ha ha lên lạnh giọng nói. Xem ra chính nhất giáo, toàn chân giáo đều phong tỏa ghi chép có liên quan tới chúng ta. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua ma tộc sao? Ma tộc? Dung Vân Hạc nghe xong, lồng mày khẽ nhíu lại. Trong đầu của ông ta, chuyện có liên quan tới ma tộc ít càng thêm ít. Mặc kệ ngươi là tà ma ngoại đạo ở đâu, hôm nay ta mượn chi lực tổ sư, ta tất tiêu diệt ngươi. Dung Vân Hạc nói xong, trường kiếm trong tay phát ra thanh âm to lớn. Dung Vân Hạc một kiếm hướng Tiêu Vô Cương bổ tới. Tiêu Vô Cương không dám chủ quan. Dung Vân Hạc đột nhiên đột phá, tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn vội vàng hướng một bên tránh đi, mà Dung Vân Hạc đạo kiếm khí này uy lực lại ấn tới khoa trương. Oanh! Phòng ốc dưới chân Tiêu Vô Cương bị Dung Vân Hạc trực tiếp bổ đến sụp đổ. Thiên ma chảo! Tiêu Vô Cương trong ánh mắt toát ra lãnh ý, trực tiếp ra sát chiêu. Hắn nâng đại thủ lên, ma khí tạo thành một ma chảo vô cùng cự đại, từ đỉnh đầu của Dung Vân Hạc liền chộp tới. Thương hải kiếm pháp! Dung Vân Hạc vung trường kiếm, phát ra từng đạo kiếm khí như sóng dâng, liên tục không ngừng công hướng ma chảo. Hai pháp lực khổng lồ va chạm vào nhau. Dù sao cũng là hai giải tiên cảnh siêu cấp cường giả quyết đấu. Dung Vân Hạc sử dụng ra thương hải kiếm pháp như sóng dâng, từng đạo kiếm khí hướng phía trên trời quét tới. Từng đạo kiếm khí càng tiến lên uy lực liền càng mạnh. Oanh! Toàn bộ thương kiếm phái đều chấn động. Hai giải tiên cảnh siêu cấp cường giả quyết đấu. Tất cả mọi người cảm thấy pháp lực phát tán dư uy. Lúc này, ba người sát thập lang đã trốn về tới tiểu trấn. Nguyên bản đang chuẩn bị xuất lĩnh 500 người còn lại cùng một chỗ xông vào thương kiếm phái, một kích chí mạng. Nhưng nhìn trên bầu trời, chỗ bộc phát ra pháp lực ba động to lớn. Sát thập lang sắc mặt triệt để tối sầm, hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Dung Vân Hạc, vậy mà đã đột phá tới giải tiên cảnh. Cái này, sao có thể? Ngoại trừ thế lực chính nhất giáo bên ngoài, những người khác muốn trở thành giải tiên cảnh, cơ hồ là chuyện không thể. Thế nhưng lúc này, Dung Vân Hạc trở thành giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, đầy quả thực là làm cho người ta chấn kinh. Môn chủ, hiện tại chúng ta có dẫn người xông vào nữa không? Khương Minh ở một bên nhỏ giọng hỏi. Xông vào mẹ gì nữa? Sát thập lang mặt tối sầm lại, xem tình hình trước một chút. Nếu Tiêu Vô Cương không phải là đối thủ của Dung Vân Hạc, chúng ta sẽ trốn. Cùng một giải tiên cảnh liều mạng, sát thập lang không uống nhầm thuốc. Dung Vân Hạc cùng Tiêu Vô Cương đối chiến, hơn 200 quái nhân đã gào thét, hướng nội bộ thương kiếm phái phóng đi. Những quái nhân mắt đỏ sọc không ngừng tìm kiếm các góc phòng hẻm nhỏ. Quảng trường thương kiếm phái lớn nhất, đây cũng là nơi thương kiếm phái dùng để tế tự, dùng vào những việc trọng đại. Giờ phút này còn có hơn 600 người cùng nhau đứng ở chỗ này. Những người này thực lực không cường hãn, mạnh nhất chỉ là thất phẩm cư sĩ cảnh. Thậm chí tuyệt đại đa số đều không đi lên chiến trường, nhiều nhất chỉ là trải qua một chút lịch luyện đơn giản. Bạch Kính Vân toàn thân nhuộm đầy máu tươi, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Hơn 600 người, lặng ngắt như tờ, đều lặng lặng đang đợi. Trong đám người, thậm chí đã có người nhịn không được bật khóc. Có người không biết mình sắp đối mặt với dạng quái vật gì. Bọn hắn đều từ Bạch Kính Vân đã biết được hơn 200 cao thủ đạo trưởng cảnh toàn bộ đã bỏ mình. Cao thủ đạo trưởng cảnh còn mất mạng, huống chi tới bọn họ. Cũng có người bởi vì hơn 100 cao thủ đạo trưởng cảnh có trưởng bối của bọn họ, sư phụ, bằng hữu, thậm chí là người thân. Bạch Kính Vân trầm mặt, hít sâu một hơi, nhìn hướng trạch viện của Lâm Phàm, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó đối với một bên nói. Nhân lúc những quái nhân còn chưa đến, ngươi đi thông báo tất cả mọi người trong trạch viện của Lâm Phàm, lập tức nghĩ biện pháp rút lui, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản những quái vật kia. Người này nghe Bạch Kính Vân, liền ngẩn ra một lát, sau đó gật đầu, co cẳng chạy hướng trạch viện của Lâm Phàm tiến đến. Chờ người này rời đi, Bạch Kính Vân chậm rãi xoay người, nhìn đám người đang khóc thút thít, ngốc trệ không biết làm sao. Các vị! Bạch Kính Vân lớn tiếng nói, chúng ta cũng biết, Hơn 200 vị cao thủ đạo trưởng cảnh đã bị diệt toàn bộ. Bọn họ là lực lượng hạch tâm nhất của Thương kiếm phái chúng ta, lực lượng cường đại nhất. Bọn họ không ai lùi lại, bởi vì bọn họ biết, một khi lùi lại, tào ngộ với tai họa ngập đầu sẽ là các vị. Bạch Kính Vân hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra lệ quang. Bọn họ là cao thủ đạo trưởng cảnh, lẽ ra tại thời điểm nguy hiểm sẽ tiến đến bảo hộ các vị. Bây giờ, những quái vật kia sắp đến, trong trạch viện còn có hơn 80 người già trẻ nhỏ. Cho dù chúng ta hôm nay chiến tử ở đây, cũng không thể để người già trẻ nhỏ chết ở chỗ này được. Tất cả mọi người đều ngừng khóc, nhìn về hướng Bạch Kính Vân. Người mạnh bảo hộ người yếu bảo hộ người yếu hơn. Bây giờ, Thương kiếm phái phải đối đầu với hiểm nguy, chúng ta chỉ có thể tận lực hết sức. Sau khi Bạch Kính Vân nói xong, lúc này đã có quái nhân xuất hiện trên nóc nhà tại quảng trường. Quái nhân này nhìn thấy trên quảng trường hơn 600 người, lúc này hưng phấn kêu gào rất nhanh. Càng ngày càng nhiều quái nhân xuất hiện tại nóc ngòng. Trong ánh mắt của bọn chúng hiện ra khát máu, lớn tiếng gào thét. Rút kiếm! Bạch Kính Vân làm gương, rút ra trường kiếm trong tay. Ở đây hơn 600 người, nhìn quái vật trên nóc nhà, trong lòng đã dâng lên thoái ý, nhưng vẫn rút ra trường kiếm trong tay. Bạch Kính Vân nhìn càng ngày càng nhiều quái nhân, khóe mắt chảy ra nước mắt. Hắn hiểu được, Thương kiếm phái chỉ sợ thật sự không chống đỡ nổi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị nói. Giết! Nói xong hắn xông tới. Sau lưng hơn 600 đệ tử Thương kiếm phái, nam nữ đều có, cũng cầm trường kiếm trong tay, lớn tiếng gào thét xông tới. Lúc này ở trong trạch viện của Lâm Phàm, người Bạch Kính Vân phái ra đã chạy tới. Trong trạch viện, già trẻ lớn bé đã sớm đi ra trạch viện, đứng tại biên giới Sơn Phong, nghe tiếng chém giết hướng Sơn Môn chuyển đến. Vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Người do Bạch Kính Vân phái tới, mang đến tin tức, tất cả mọi người đều không muốn nghe. Thường kiếm phái không chống nổi, hơn 200 đạo trưởng cảnh tình nhuệ, toàn bộ chiến vong. Chỉ còn lại hơn 600 cư sĩ cảnh, đang vất vả trèo trống. Người đưa tin tức nói, trừ vị, Bạch Huynh nói, để cho tôi tới thông báo với các vị, nhanh chóng rút lui. Bạch Huynh sẽ xuất lĩnh tất cả, để cho các vị có thời gian. Phía sau núi có một lối nhỏ, có thể đào tẩu. Người đứng ở chỗ này cũng không ít. Nguyên An Thuận không cần phải nhiều lời. Còn có hơn 30 đứa trẻ và 50 người già. Lúc này không gian trở lên yên lặng. Buồn cười! Lúc này, một lão đạo hơn 80 tuổi, trong tay cầm quải trượng đứng dậy. Ông ta cầm trọ quải trượng, đi đường hết sức có chút phí sức. Ông ta hít sâu một hơi, trung khí mười phần nói. Bạch Kính Vân tiểu tử có ý gì đây? Mang theo hơn 600 người trẻ tuổi, kéo dài thời gian cho lão già bọn ta sao? Thua thiệt như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Lão đạo siết chặt nắm đấm lớn tiếng nói. Ta sinh ra ở vùng đất này, bây giờ có chết cũng sẽ chết ở đây. Nói xong, ông ta dứt khoát đi tới cầu treo, hướng quảng trường đi đến. Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh. Những đứa trẻ này giao cho các ngươi. Lúc này, những lão nhân phân phó nói. Diệp Phong nhíu mày vội vàng ngăn cản. Trừ vị tuổi tác đã cao, nếu có đi cũng không giúp được gì. Huống chi, các vị đã vì Thương kiếm phái phấn chiến tới bây giờ, hãy cùng chúng ta đào tẩu, an hưởng tuổi già. Những lão nhân này nhìn nhau nói, chúng ta vì Thương kiếm phái chiến cả một đời, hôm nay càng không có lý do để lùi bước, chiến đấu một lần cuối cùng. Diệp Phong lông mày nhíu lại, hắn biết Bạch Kính Vân tại sao lại ăn bài như vậy. Hơn 50 lão nhân có thể sống tới hiện tại đã không dễ dàng. Mỗi một thời Thương kiếm phái tuyển nhận người đều không ít. Nhưng vì sao lão nhân tuổi tác lớn lại chỉ còn có 50 người? Bởi vì những người trong môn phái chấp hành nhiệm vụ, trong quá trình làm việc, tử thương cực lớn. Mà những lão nhân này có thể sống tới bây giờ đã không dễ dàng. Diệp Phong cũng hiểu, Bạch Kính Vân thông báo để bọn họ rút lui. Tất nhiên phía trước đã triệt để không chống đỡ nổi. Bằng không, sẽ không để cho rút lui như vậy. Diệp Phong cắn chặt răng, hắn đã từng là người của Thương kiếm phái, cũng đối với Thương kiếm phái có tình cảm sâu sắc. Mặc dù hiện tại hắn không làm được gì, nhưng cũng không muốn những lão nhân này phải đi chịu chết. Nhưng Nguyên An Thuận lại đưa tay ngăn cản Diệp Phong. Nguyên An Thuận trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Đừng cản nữa, bọn họ vì Thương kiếm phái, phấn đấu cả đời người. Điều bọn họ muốn nhất chính là chết ở trên vùng đất này. Thương kiếm phái bị diệt, để cho bọn họ kéo dài hơi tàn, còn khó chịu hơn là chết. Diệp Phong nghe xong liền trầm mặt lại. Tôi cũng đi. Đột nhiên Phương Kinh Tuyên mở miệng, hắn hướng phía trước tiến lên một bước. Hắn nhìn bóng lưng những lão nhân kia, trong ánh mắt tràn đầy kính ý, hít một hơi thật sâu rồi nói với Diệp Phong. Diệp Phong, bọn trẻ của Thương Kiếm Phái, giao cho anh bảo hộ, tôi phải đi hỗ trợ. Cậu đi làm gì? Muốn đi chịu chết sao? Diệp Phong đỏ lên hai mắt, vặn lấy cổ áo của Phương Kinh Tuyên. Hắn mở miệng nổi giận mắng. Đồ khốn, tôi cho cậu biết, không được đi. Tất cả mọi người đều rõ, lần này đi nhất định là chịu chết. Phương Kinh Tuyên lại còn đưa ra yêu cầu như vậy. Phương Kinh Tuyên trên mặt lộ ra nụ cười, khóe mắt chảy ra nước mắt, chậm rãi nói. Lão Diệp, tôi có lý do nhất định phải đi. Lúc trước, Dung trưởng môn đã chỉ vào tôi nói, tôi là lực lượng trung kiên của Thương Kiếm Phái. Thần đã là lực lượng trung kiên, Phương Trung Kiên tôi sao có thể đào tẩu lúc này? Phương Kinh Tuyên kiên định đẩy Diệp Phong ra, rồi rút ra trường kiếm sau lưng. Biết rõ là chịu chết còn đi, cậu có phải là ngốc không? Diệp Phong lại cố chấp thuyết phục. Đời này của hắn, bằng hữu cũng không nhiều. Sao có thể nhìn thương Phương Kinh Tuyên cứ như vậy mà đi chịu chết? Phương Kinh Tuyên lại nói. Lúc trước, trưởng môn nói tôi là lực lượng trung kiên của Thương Kiếm Phái. Tôi cũng đã quyết định, nhất định phải vì Thương Kiếm Phái mà cống hiến. Nếu không sao có thể xứng với Dung trưởng môn vun trồng. Nếu thời điểm môn phái cần tôi lại sợ chết đào tẩu. Đó mới là đúng sao? Đó mới là thông minh sao? Nếu như thế là thông minh, vậy thì tôi tình nguyện là kẻ ngốc, là kẻ ngu. Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong giằng co. Trong đầu của Phương Kinh Tuyên đột nhiên lại hiện lên lần đối thoại của hai cha con khi hắn gia nhập Thương Kiếm Phái không lâu. Khi đó, cha hắn Phương Chính Khí biết được hắn gia nhập Thương Kiếm Phái đã vui sướng tới cực điểm. Lúc hắn về nhà thăm người thân, cha đã nói chuyện trong thư phòng với hắn. Khi đó, Phương Chính Khí hỏi con trai, về sau tại Thương Kiếm Phái muốn thế nào? Phương Kinh Tuyên lúc ấy lắc đầu nói, con vẫn chưa nghĩ ra. Cha, luận về thiên tư, con không bằng Lâm Phàm Lão Đại và Diệp Phong. Muốn trở nên nổi bật, khó càng thêm khó. Không ai không muốn trở thành thiếu niên anh hùng, quang mang vạn trượng, vạn người đều chú ý. Phương Kinh Tuyên cũng như vậy. Tại Phương gia, hắn được coi như cao thủ. Nhưng khi đến Thương Kiếm Phái lại phát hiện, mình thiên phú thiên tư lại chẳng là gì. Điều này làm sâu trong nội tâm của hắn có chút nhụt chí. Phương Chính Khí nghe xong lại cười nói. Con trai, trên đời này có hoa tươi, sẽ có lá xanh. Hoa tươi tuy diễm lệ, nhưng lá xanh cũng có giá trị tồn tại của mình. Còn tại Thương Kiếm Phái, không có thực lực mạnh nhất, nhưng lại có thể trung thành nhất đối với Thương Kiếm Phái, đem cả đời dâng hiến cho Thương Kiếm Phái. Phương Kinh Tuyên lúc đó không hiểu. Nhưng nếu như vậy, còn có được gì đâu? Phương Chính Khí lại hỏi lại. Đã là dâng hiến, sao còn nói là được cái gì? Cái còn có thể được, chính là nội tâm an bình. Lúc trước Phương Kinh Tuyên cũng không rõ ràng, cũng không hiểu được lời cha mình nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy, những lão nhân kia biết rõ là sẽ phải chịu chết, lại khẳng khái đi, rốt cuộc đã hiểu rõ lời của cha mình. Hắn siết chặt nắm đấm, tự mình không mạnh nhất, nhưng có thể làm được nhất, chính là trung thành nhất. Hắn chậm rãi, nhìn về phía bóng lưng những lão nhân kia, thầm nghĩ đến nếu hôm nay bọn hắn đào tẩu, chỉ sợ về sau, nội tâm đều sẽ sống trong giày vò. Đây cũng là an bình mà cha đã nói. Nghĩ đến đây Phương Kinh Tuyền nói, Diệp Phong, đừng cản tôi nữa, tôi ý đã định. Cậu... Diệp Phong ngây người ra, Phương Kinh Tuyền ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhanh chân hướng chiến trường mà đi. Nhìn Phương Kinh Tuyên rời đi, những đứa trẻ kia, từng người cũng xúc động. Những đứa trẻ này đều từ 15 tuổi trở xuống. Bọn chúng đại đa số là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng tại Thương Kiếm Phái. Chúng tôi cũng muốn đi. Những đứa trẻ này bắt đầu ồn ào. Phương Kinh Tuyên, làm cái quỷ gì vậy? Diệp Phong cắn chặt răng, nhìn thoáng qua những đứa trẻ trong lòng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của Yến Y Vân tràn đầy kinh ngạc. Cô ta không nghĩ được. Bên trong một môn phái, vậy mà có thể khiến người ta trung thành như vậy. Trong mắt của cô, cho tới nay, âm dương giới chính là một nơi tràn ngập lợi ích. Cho dù là thập phương Tùng Lâm, cũng là tràn đầy lục đục với nhau. Nhưng Thương Kiếm Phái nhỏ nhoi này lại có thể khiến người môn hạ, vì ở đây mà nỗ lực tính mệnh cũng không tiếc. Nếu lúc trước, thập phương Tùng Lâm cũng đoàn kết như vậy, ông nội của cô đã không ra đi. Nghĩ đến đây, Yến Y Vân chậm rãi nói, tôi cũng muốn đi. Lúc này, Nguyên An Thuận Trịnh Quang Minh đều kinh ngạc, nhìn về phía Yến Y Vân. Ngay cả Dung Thiến Thiến cũng khiếp sợ. Yến cô nương, chuyện này... Nguyên An Thuận muốn thuyết phục. Yến Y Vân khẽ lắc đầu, cô nhìn về hướng Thương Kiếm Phái nói. Tôi rất muốn biết, chỉ là một Thương Kiếm Phái nhỏ. Đến tột cùng, vì sao có mị lực khiến người môn hạ sẵn sàng bỏ mạng như vậy? Tôi cũng đi. Trịnh Quang Minh trầm mặt nói. Nguyên An Thuận nghe xong, nhìn Trịnh Quang Minh nói. Anh cũng đi. Nói như vậy, tôi không thể không đi được rồi. Hoàng Tiểu Võ sờ lên mũi. Sư gia sư phụ đều đã ở bên kia chiến đấu. Tôi cũng không thể trốn đi được. Vương Quốc Tài lông mày nhíu lại sau đó nói. Đã như vậy, tôi cùng Dung cô nương sẽ mang những đứa trẻ này tới chỗ an toàn chờ mọi người. Vương Quốc Tài cũng làm bị một bầu nhiệt huyết làm cho cảm động. Nhưng bản tính tham sống sợ chết vẫn lấn át huyết tính. Tôi cũng muốn đi. Dung Thiến Thiến lúc này mở miệng. Cô vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Yến Y Vân lại nói với cô. Thiến Thiến, những đứa trẻ này không thể không có ai bên cạnh. Cô cùng Vương Quốc Tài mang những đứa trẻ này đi trước đi. Đúng vậy, đi đi. Nguyên An Thuận nói, không thể ở đây được. Lúc này trên chiến trường, chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên. Hơn 600 đệ tử cư sĩ cảnh, mặc dù số lượng đông, tràn đầy ưu thế, thế nhưng thực lực thì lại cách biệt quá lớn. Bọn họ nhìn khuôn mặt dữ tợn, thích giết chóc của quái nhân, thậm chí trường kiếm trong tay còn cầm không vững. Mặc dù tình huống như vậy, nhưng không có một người nào quay người đào tẩu. Cho dù chịu chết, bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Máu đỏ tươi cùng huyết dịch đen nhánh, không ngừng chảy xuôi trên mặt đất. Bạch Kính Vân vung trường kiếm trong tay, chém giết những quái nhân này. Lúc này, hắn thực sự đã rất mệt. Một mực chiến đấu, thể nội pháp lực tiêu hao vô cùng lớn. Hôi! Lúc này ngực của Bạch Kính Vân bị một quái nhân oanh một chưởng đánh trúng. Hắn liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm ngực, trên thân mang theo vết thương đếm không hết. Bạch Kính Vân đang bị năm quái nhân liên tục vây công. Thời gian dần dần trôi qua, thể lực của hắn đã càng ngày càng không chịu nổi. Bạch Kính Vân cắn chặt răng, nhìn lại, sau lưng những đệ tử cư sĩ cảnh càng tử thương thảm trọng. Trong nháy mắt, ngay tại lúc hắn phân tâm, một quái nhân liền nắm lấy cơ hội. Tay của quái nhân như lợi chảo quái vật, phù một tiếng đâm vào phần bụng của Bạch Kính Vân. Cơn đau kịch liệt từ phần bụng chuyển, Bạch Kính Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy quái nhân khác nắm được cơ hội vọt tới, muốn nhất cổ tác khí, đem Bạch Kính Vân xé thành nhiều mảnh. Kết thúc rồi sao? Trong đầu của Bạch Kính Vân nổi lên ý nghĩ này. Đúng lúc này, một cỗ kiếm khí gào thét phóng tới, trực tiếp chặt đứt lợi chảo đâm vào phần bụng của Bạch Kính Vân. Mấy đạo kiếm khí đánh tới đã tập kích mấy quái nhân kia, ứng thanh ngã xuống đất. Thực lực này không phải đệ tử cư sĩ cảnh có thể phát huy ra. Hắn kinh ngạc nhìn lại, hơn 50 lão nhân lúc này vọt lên. Tiểu tử Bạch Kính Vân, người để đám nhóc con này cho chúng ta đoạn hậu, có phải xem thường bọn lão già này rồi không? Bạch tiểu tử, hôm nay để ngươi biết lợi hại của bọn già này. Các ông! Bạch Kính Vân toàn thân chấn động, khóe mắt nhòe lệ. 50 lão nhân này, thân thủ cũng không tầm thường. Bọn họ mặc dù cảnh giới không cao, chỉ là tu vi đạo trưởng cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải đệ tử bình thường có thể sánh được. Bọn họ xông vào cuộc chiến, trong nháy mắt, không ít quái nhân ngã xuống đất. Lúc này, Phương Kinh Tuyên cũng vọt tới bên cạnh Bạch Kính Vân. Hắn nhìn thoáng qua phần bụng của Bạch Kính Vân, vết thương đang chảy máu nói. Anh không sao chứ? Tiểu tử sao cũng tới đây? Bạch Kính Vân cắn chặt răng hỏi. Phương Kinh Tuyên cười hắc hắc nói. Nói thừa, tôi là lực lượng trung kiên của Thương Kiếm Phái. Thời điểm này làm sao có thể thiếu tôi được? Hắn nói xong, một quái nhân tốc độ cực nhanh đánh tới. Phương Kinh Tuyên hít sâu một hơi nói. Đừng có coi thường tôi. Tôi là lực lượng trung kiên. Nói đoạn, hắn xông lên trước. Một kiếm đâm vào trái tim của quái nhân, đồng thời làm cho quái nhân này không ngừng lùi lại. Phương Trung Kiên, chém đầu của hắn, nếu không hắn sẽ không chết. Bạch Kính Vân vội vàng nhắc nhở. Không nói sớm. Phương Kinh Tuyên rút trường kiếm ra, một kiếm quét tới. Quái nhân này né tránh, đột nhiên một trường vỗ hướng Phương Kinh Tuyên. Phịch một tiếng, Phương Kinh Tuyên bị đánh lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Quái nhân thừa thắng xông lên, vừa chưa tới trước mặt của Phương Kinh Tuyên. Đầu của quái nhân phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Phương Kinh Tuyên ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Phong trong tay cầm kiếm đứng bên cạnh hắn. Diệp Phong! Phương Kinh Tuyên trên mặt lộ ra nét mừng. Anh cũng tới sao? Không chỉ có tôi, Diệp Phong thản nhiên nói. Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Hoàng Tiểu Võ cũng đã gia nhập chiến trường. Nguyên An Thuận, đường đường là cao thủ tam phẩm chân nhân cảnh siêu cấp. Những quái nhân này trước mặt hắn không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Trịnh Quang Minh kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Về phần Hoàng Tiểu Võ, mặc dù chỉ là cư sĩ cảnh, nhưng tiểu tử này là ngũ hành linh mạch. Hắn một tay cầm kiếm, một kiếm vung ra chính là trận lửa nóng hừng hực thiêu đốt mà đi. Khi bọn họ gia nhập, chiếm cứ trong nháy mắt đã xoay chuyển lại. Bán ma nhân. Yến Y Vân không xuất thủ, cô đứng ở gần chiến trường, nhìn những quái nhân này. Không đúng, phải nói là bán ma nhân, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Quả nhiên là bọn hắn đã trở lại. Yến Y Vân hít vào một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng nói. Nếu như bọn hắn tiến công, Thương Kiếm Phái chỉ sợ khó mà bảo vệ được. Bạch Kính Vân bị nghiêm trọng, có chút cắn chặt răng, cũng thối lui ra ngoài chiến trường. Yến Y Vân vội vàng đi tới bên cạnh Bạch Kính Vân nói. Bạch Kính Vân, bọn họ gia nhập chiến cuộc, thế cục lập tức đã thay đổi. Sao ngài còn hạ lệnh để chúng ta đào tẩu? Bạch Kính Vân chạy vết thương ở bụng, nhìn chằm chằm những bán ma nhân nói. Hắc môn tới 1.000 người, hiện tại chỉ đem 500 người biến thành những quái nhân này. Còn 500 người ở bên ngoài sơn môn. Nếu giết sạch những quái nhân này, bên ngoài còn có đông đảo cao thủ ở đây. Bên trong giọng nói của Bạch Kính Vân tràn đầy thê lương. Yến Y Vân nghe được điều này khẽ gật đầu. Cô liền nói. Có thể nói một chút, tại sao những người này biến thành bán ma nhân không? Bán ma nhân? Bạch Kính Vân ngây ra một lúc rồi nói. Lúc đó ở xa, tôi cũng không thấy rõ. Chỉ thấy 500 người ngã xuống đất. Cũng không lâu sau, bọn hắn liền biến thành bộ dạng này. Đem bọn hắn biến thành bán ma nhân, hẳn là tên giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Ánh mắt của Yến Y Vân nhìn về phía trên sơn môn. Lúc này trên bầu trời, hải đạo quang mang đang không ngừng xung kích chiến đấu. Một đạo quang mang là bạch biến kiếm, là bạch sắc kiếm khí uy nghiêm. Một đạo thì tràn đầy hắc ám, mà khí quỷ dị kinh khủng. Hai người bọn họ chiến đấu tới lúc này cũng không quyết thân phần thắng bại. Không rõ ràng, Bạch Kính Vân khẽ lắc đầu. Hắn đã nhận ra Yến Y Vân thần sắc không thích hợp. Cô biết điều gì sao? Đúng, là ma tộc. Yến Y Vân trầm giọng nói. Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm, Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thiên Cơ Môn, còn có Tứ Đại Tiên Tộc, Bát Đại Thế Lực cùng nhau phong ấn ma tộc. Không nghĩ tới, khi Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn đã bắt đầu lại một lần nữa thăm dò dương gian. Tốc độ ngóc đầu lại trở lại rất nhanh. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Sau cuộc chiến, còn lại những lão nhân cùng đám người Nguyên An Thuận, những bán ma nhân kia đã ngã xuống đất. Rốt cuộc, chiến đấu kết thúc. Trên quảng trường, trong không khí đều tràn đầy vị máu tanh gay mũi. Nhưng đệ tử Thương Kiếm Phái cũng tử thương thảm trọng. Còn hơn 600 đệ tử cư sĩ cảnh bị thương, tạm thời không đề cập tới. Con số tử vong khoảng chừng hơn 400 người. Hơn 50 lão nhân sau khi gia nhập chiến trường, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Bọn họ cắn chặt răng, miễn cưỡng mới có thể đứng vững được. Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, Hoàng Tiểu Võ vẫn còn tương đối tốt. Bọn họ không bị trọng thương. Bạch Kính Vân phần bụng thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng sau khi được cầm máu, cũng không phải lo lắng tới tính mạng, nhưng cần thời gian dài để tĩnh dưỡng. Sống sót hơn 200 đệ tử cư sĩ cảnh, nhưng người người trên thân đều mang vết thương. Tất cả mọi người trong lòng đều mang theo một cỗ bi thương. Tiểu Bạch, bây giờ nên làm gì đây? Phương Kinh Tuyên lúc này bước nhanh, đi đến trước người Bạch Kính Vân hỏi. Mọi người đều biết, Bạch Kính Vân là người được Dung Vân Hạc bồi dưỡng để tương lai lên làm trưởng môn. Bây giờ ở đây cũng là người thích hợp nhất để đưa ra quyết định. Bạch Kính Vân lồng mày khẽ nhíu lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nơi Dung Vân Hạc cùng Tiêu Vô Cương còn chưa phân thắng bại. Mặc dù Dung Vân Hạc vẫn chưa thể phân ra thắng bại, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy không làm gì mà cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Yến Y Vân lúc này ở một bên chậm rãi mở miệng nói, chúng ta nên đến tiểu đạo sau núi kia để đào tẩu. Bạch Kính Vân hơi trầm mặt một lát, cũng không thể phủ nhận, liền gật đầu. Mặc dù Dung Vân Hạc cùng ma đầu quyết đấu còn chưa phân thắng bại, nhưng nếu thắng còn dễ nói, nếu như bại, bọn hắn lưu lại nơi này cũng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đi! Bạch Kính Vân có chút quả quyết, hắn nhịn không được, liếc lên bầu trời phía trên, nhìn Dung Vân Hạc cùng Tiêu Vô Cương đang chiến đấu. Tất cả những người còn sống, toàn bộ hướng về sau núi mà đi. Bên trong Sơn Môn Thương Kiếm Phái, lúc này phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, giống như tu la trận. Lâm Phàm nằm trong một đống gạch ngói, thương thế của hắn đã chữa trị tốt. Hắn chậm rãi bỏ ra, sau đó nhảy lên một cái, lên tới nóc nhà. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy cách đó không xa, hai siêu cấp cường giả đối chiến dư ba. Lâm Phàm thuận ánh mắt nhìn, lúc này Dung Vân Hạc, trường kiếm cầm trong tay, toàn thân bắn ra kiếm khí uy lực mạnh mẽ, không ngừng hướng Tiêu Vô Cương đánh tới. Còn Tiêu Vô Cương thì không ngừng phất tay ngăn cản. Khốn kiếp! Tiêu Vô Cương trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới Dung Vân Hạc vừa đột phá giải tiên cảnh, vậy mà có thể phát huy ra chiến ý cường đại như vậy. Chiến đấu đã kéo dài lâu như vậy. Về lý thuyết, thể nội pháp lực của Dung Vân Hạc so với hắn không được thâm hậu bằng mới đúng. Nhưng Dung Vân Hạc, mỗi một kiếm chém ra đều hao hết toàn lực. Nhiều lần, Tiêu Vô Cương suýt nữa đã bị Dung Vân Hạc chém phải. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Vô Cương có chút kinh ngạc. Dạng đấu pháp này đúng là không muốn sống rồi. Trên thực tế, thể nội của Dung Vân Hạc tràn ngập lực lượng của Phục Hư. Nhìn Dung Vân Hạc cùng Tiêu Vô Cương chiến đấu, trên mặt của Lâm Phàm tất cả đều là vẻ lo lắng. Ngự kiếm quyết, phi thiên! Lâm Phàm khống chế phi kiếm, trực tiếp hướng Dung Vân Hạc cùng Tiêu Vô Cương đang chiến đấu phóng đi. Ầm ầm! Phòng ốc của Thương Kiếm Phái, nơi hai người chiến đấu ở phía dưới đều sụp đổ. Những nơi hai người đánh nhau đều như một vùng phế tích, một mảnh hoang vu. Dung Vân Hạc, sao phải đau khổ mà trèo trống như vậy? Tiêu Vô Cương mang trên mặt vẻ lạnh lùng nói. Nếu ngươi đầu nhập vào ma tộc, với thực lực hôm nay của ngươi, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ không quá thấp. Nói nhảm nhiều quá! Dung Vân Hạc cũng gấp. Ông ta có thể cảm giác được lực lượng trong thân thể của mình đang dần yếu đi. Lực lượng của Phục Hư tiền bối đã để cho ông ta đột phá tới giải tiên cảnh, còn lại là do ngoại lực. Điều này cũng làm cho Tiêu Vô Cương có chỗ phát giác ra. Hắn nở nụ cười lạnh rồi mở miệng. Thiên ma hóa công, ma sát quyết! Ma khí màu đen nồng đậm, điên cuồng hướng Dung Vân Hạc đánh tới. Dung Vân Hạc cầm trường kiếm trong tay, miễn cưỡng chặn lại một chiêu này. Sư phụ! Lúc này Lâm Phàm cũng đã đuổi tới. Hắn mở miệng nói. Ngự khí hóa kiếm! Trong nháy mắt, bên cạnh Lâm Phàm, 9 thanh phi kiếm bắn ra, hướng phía Tiêu Vô Cương liền đột nhiên đánh tới. Tiêu Vô Cương nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, kinh ngạc. Người chưa chết! Sau đó hắn lạnh giọng nói. Nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lần này sẽ để ngươi chết. Tiêu Vô Cương không công kích Dung Vân Hạc nữa, hắn hướng Lâm Phàm một trường vỗ tới. Ma sát quyết! Trong cơ thể của hắn, bàng bạc ma khí điên cuồng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm biến sắc, thầm nghĩ, hỏng bét. Mình thực lực này tới chỉ thêm vướng víu. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm vừa chuẩn bị quay người đào tẩu, thì ở một bên lại truyền đến một cảm giác có cỗ áp bách khổng lồ. Lực áp bức này, Lâm Phàm không cách nào cử động được. Lâm Phàm gắt gao cắn chặt răng, nhưng lại không có biện pháp nào. Đột nhiên, một cái nồi dùng để xào rau từ trong phòng bếp bay ra, ngăn trước mặt Lâm Phàm. Phịch một tiếng, Lâm Phàm bị dư âm cỗ này xông tới bay ngược ra ngoài, cố gắng ở giữa không trung ổn định thân hình. Kẻ nào? Tiêu Vô Cường lặng lẽ hướng chỗ cái nồi bay tới nhìn lại. Lúc này, Lý Trường An mặc một bộ áo trắng, đứng ở góc phòng. Ánh trăng trong sáng chiếu trên ngân người của hắn. Lý Trường An! Lâm Phàm nhìn Lý Trường An đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng giật mình. Lý Trường An hướng Lâm Phàm cười nói, không sao chứ? Nói đoạn, Lý Trường An nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới bên cạnh Lâm Phàm, trên dưới đánh giá. Có bị thương không? Không chết được. Lâm Phàm chợt nhìn Lý Trường An, sao anh lại tới đây? May mà còn tới kịp, nếu không cậu đã chết trong tay của tên này rồi. Lý Trường An nói, ánh mắt lại hướng Tiêu Vô Cương nhìn lại. Tiêu Vô Cương sắc mặt trầm xuống, không dám chút nào chủ quan. Này đột nhiên thủ đã tùy tiện đỡ được ma sát quyết của hắn. Hắn có thể cảm giác được Lý Trường An không tầm thường. Anh tới thật đúng lúc, anh có thể đối phó được tên này không? Lâm Phàm trực tiếp hỏi. Lý Trường An ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Hắn không phải là đối thủ của tôi. Nhưng tôi đã thề không rút kiếm, cũng không giết người. Lý Trường An có chút bất đắc dĩ nói. Nói đoạn, hắn hướng Tiêu Vô Cương nhìn lại nói. Này, ngươi hãy khoan dung độ lượng. Mà tộc các ngươi đã coi trọng địa bàn Thương Kiếm Phái thì tặng cho các ngươi đấy. Còn hai người này, ta muốn. Tiêu Vô Cương lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đã biết ma tộc chúng ta còn dám nói như vậy à? Thật đúng là xuất khẩu cuồng ngôn. Người nghĩ ta là người thế nào? Điều này cũng đúng. Cứ như vậy mà đem người từ trong tay ngươi mang đi, đúng là có chút không tử tế. Nếu không, ta làm cho ngươi bữa cơm, xem như đền bù. Lý Trường An rất chân thành nói. Ha ha! Tiêu Vô Cương cười tới chảy nước mắt. Hắn mở miệng nói. Hôm nay tính mạng của hai ngươi, ta muốn Đại La Kim Tiên tới cũng không cứu được bọn họ. Lý Trường An nhìn Lâm Phàm một chút rồi nói. Hắn không nể mặt tôi, làm sao bây giờ? Không nể mặt anh, vậy cho hắn nhìn thấy Đại La Kim Tiên đi. Lâm Phàm đáp. Lý Trường An biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, hắn khẽ lắc đầu. Không được, tôi còn không được cầm kiếm. Càn rỡ, chết đi cho ta. Tiêu Vô Cương trực tiếp hướng Lý Trường An đánh tới. Hắn nhìn ra được tiểu tử này không tầm thường. Hắn muốn nhất cổ tác khí giải quyết Lý Trường An trước rồi nói. Cẩn thận! Dung Vân Hạc thấy vậy liền muốn xông lên hỗ trợ. Hai! Lý Trường An thở hắt ra, sau đó nắm lấy cổ tay phải của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩn ra hỏi, anh muốn làm gì? Tôi đã thề không thể cầm kiếm, chỉ có thể nắm cổ tay của cậu, dùng để đánh hắn thôi. Chẳng lẽ lại chờ chết? Lâm Phàm khẽ ngẩn người, nắm cổ tay của mình cùng Tiêu Vô Cương đánh. Cái này có thể đánh thắng sao? Tiêu Vô Cương lúc này đã bay tới gần, ma lực sôi trào mãnh liệt, không ngừng tới gần Lâm Phàm cùng Lý Trường An. Ngay lúc này, Lý Trường An nắm tay của Lâm Phàm, đột nhiên động, một kiếm vung ra. Tiêu Vô Cương sắc mặt biến đổi lớn, Lý Trường An một kiếm này vung ra, hắn lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm nói không ra lời. Hắn vội vàng sử dụng ma khí, muốn hình thành bình chướng chống cự, nhưng trong nháy mắt, thân thể của hắn bị chia thành hai đoạn. Phanh! Tiêu Vô Cương bị chia thành hai đoạn, ngã ầm ầm trên nóc nhà, đồng thời trong nháy mắt tắt thở. Không khí rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc đều như nhìn thấy quái vật. Lâm Phàm trong lòng rất muốn bóp lấy cổ của Lý Trường An, muốn hỏi tên khốn này đến tột cùng là mạnh tới bao nhiêu. Nắm tay của mình chỉ dùng một kiếm, vậy mà đã giết chết giải tiên cảnh Tiêu Vô Cương. Đây chính là giải tiên cảnh. Đừng có dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi. Người là cậu giết cũng không phải là tôi. Tôi đã thề không giết người. Lý Trường An khẽ nhún vai. Tôi không có ý như vậy. Sao anh có thể một kiếm mà chém chết được hắn? Lâm Phàm trợn mắt há mồm hỏi. Lý Trường An ngược lại nhíu mày kỳ quái hỏi. Giết hắn mà còn cần hai kiếm sao? Tôi... Lâm Phàm nói không ra lời. Tên biến thái này. Phụt! Cách đó không xa, Dung Vân Hạc đứng trên nóc một căn phòng, phun ra một ngụm máu tươi, đầu của ông ta phát tán loạn. Sư phụ! Lâm Phàm cũng không còn tâm tư, tiếp tục tranh luận cùng Lý Trường An, vội vàng bay đến bên cạnh Dung Vân Hạc. Hắn nhìn dáng vẻ của ông ta, liền vội vàng quán thâu pháp lực đến thể nội của Dung Vân Hạc. Nhưng phát hiện, thể nội pháp lực của Dung Vân Hạc đi loạn, kinh mạch rối loạn, máu tươi ngược dòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ, người trúng độc sao? Lâm Phàm nắm lấy bả vai của Dung Vân Hạc, nhìn về phía thi thể của Tiêu Vô Cương. Chẳng lẽ là hắn hạ độc? Không phải. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ thê thảm. Lúc này, Lý Trường An cũng đã tới bên cạnh Dung Vân Hạc, đưa tay đem pháp lực, quán thâu tiến vào thể nội của Dung Vân Hạc, điều tra trong cơ thể ông ta một phen. Hắn lông mày nhíu lại nói, ông đã mượn ngoại lực, đột phá tới giải tên cảnh sao? Đúng. Dung Vân Hạc cắn chặt răng khẽ gật đầu. Khó trách. Lý Trường An trầm mặc, sau đó nói với Lâm Phàm, Dung trưởng môn, không cứu nổi rồi. Lâm Phàm toàn thân run lên, nhìn về phía Lý Trường An nói, tại sao? Sao lại như vậy? Lão Lý, anh không có cách nào sao? Lý Trường An chậm rãi nói, giải tiên cảnh đã không phải là thân thể của phàm nhân. Muốn bồi dưỡng thân thể tiên nhân, nhất định phải có quả tiên để có tạo hóa. Lâm Phàm vội vàng nói, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm không cam lòng hỏi. Vui sướng Tiêu Vô Cương bị đánh bại đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó lại là đau khổ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Dung Vân Hạc càng ngày càng tiểu tụy. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Lý Trường An ở một bên giải thích. Nếu như có quả tiên ăn thì cũng có thể trở thành giải tiên cảnh, nhưng vô cùng khó khăn. Trừ phi là thiên phú thật sự hoành ép một thế. Nếu không, bình thường thiên tài muốn đạt tới giải tiên cảnh chỉ có thể là phục dụng quả tiên. Hắn hiểu được tâm tình của Lâm Phàm bây giờ rất đau khổ, liền chậm rãi nói, giờ Dung trưởng môn lập tức ăn quả tiên thì có thể. nhưng bây giờ cũng không còn kịp. Sư phụ! Lâm Phàm ôm thật chặt Dung Vân Hoạc. Thân thể của Dung Vân Hạc càng ngày càng suy yếu trắng xám. Tất cả lực lượng nhanh chóng từ trong cơ thể trôi ra. Đồ đệ, đừng khóc. Dung Vân Hạc trên mặt mỉm cười yếu ớt nói. Ta đã nguyện ý tiếp nhận lực lượng của Phục Hư Tổ Sư, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm, nhịn không được sờ lên trán của hắn. Tiểu tử, con đừng đau lòng. Vì Thương Kiếm Phái chiến tử, đây là tâm nguyện của ta. Hôm nay cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Đừng nói ngốc thế. Sư phụ, người còn phải chấn hưng Thương Kiếm Phái. Đúng, ta còn phải chấn hưng Thương Kiếm Phái. Đây cũng là thời điểm ta đáp ứng các đời trưởng giáo trước. Dung Vân Hạc lưu luyến không rời, nhìn thoáng qua phế tích của Thương Kiếm Phái. Thế nhưng, ta đã tận lực. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói. Lâm Phàm, còn nghe kỹ. Từ hôm nay trở đi, chức trưởng môn của Thương Kiếm Phái, ta chuyển vị cho Bạch Kính Vân. Còn giúp ta chuyển lời tới Bạch Kính Vân, nhất định phải hết sức chấn hưng Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm trầm mặc, nước mắt không ngừng chảy ra, ngực không ngừng chập trùng. Vâng. Lâm Phàm vừa khóc vừa gật đầu. Dung Vân Hạc lưu luyến không rời nói. Còn thằng bé tiểu võ kia, còn nhất định phải dốc lòng dạy bảo. Tương lai tất thành đại khí. Sư phụ! Đại nam nhân, đừng có lề mề chậm chạp. Ta chết đi, hãy giúp ta đối tốt với Thiến Thiến. Tiểu tử con, về sau nhất định thành tựu không nhỏ. Đáng tiếc là ta không được nhìn. Dung Vân Hạc hồi tưởng, lúc trước khi ông ta cùng Lâm Phàm biết nhau, Lâm Phàm đã khiến kiếm tổ cảm nhận chủ, khiến cho ông ta bị dọa sợ. Lúc trước ông ta cũng không nghĩ tới, người thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành bất phàm. Dung Vân Hạc nhìn không thôi Xương Kiếm Phái, tiện tay chỉ vào một vách núi nói, nếu như ta chết, đem thi thể để vào khe núi, cho dù chết, ta cũng vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nói xong câu đó, Dung Vân Hạc chống đỡ không nổi, chậm rãi nhắm hai mắt lại tắt thở. Sư phụ! Lâm Phàm ôm thật chặt lấy thi thể của Dung Vân Hạc, lớn tiếng kêu khóc. Lâm Phàm hai mắt huyết hồng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lý Trường An trầm mặc, im lặng đứng tại một bên. Bên trên ngọn núi ở Thương Kiếm Phái, nơi đặt thi thể của Dung Vân Hạc. Lâm Phàm đã thay quần áo mới cho Dung Vân Hạc. Thi thể đã được Lâm Phàm đặt trong quan tài. Nơi vách núi, Lâm Phàm cứ như vậy, lưu luyến không rời nắm thật chặt quan tài. Sau đó nhìn thoáng qua vách đá vạn trượng phía dưới. Ở nơi này, từng hình ảnh trong quá khứ đều từ từ xuất hiện trong đầu hắn. Không biết còn có thể bái ta làm thầy không? Nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc. Chỉ có thể nói rõ, hai chúng ta không có duyên phận sư đồ. Hắn hồi tưởng lại, lúc trước Dung Vân Hạc thu nhận mình làm đồ đệ. Hắn lưu luyến không rời, nhìn thi thể của Dung Vân Hạc. Hãy để Dung trưởng môn được nghỉ ngơi đi. Phía sau hắn, Lý Trường An mở miệng nói. Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu, chậm rãi quan tài, hướng vách núi phía dưới đẩy xuống. Đây cũng là nguyện vọng của Dung Vân Hạc. Cho dù chết, ông ta cũng muốn thi cốt, táng trong khe núi Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Ma tộc! Lâm Phàm hít sâu một hơi. Nếu không có ma tộc, sư phụ sẽ không chết. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm nhìn về phía Lý Trường An nói. Lão Lý, việc về ma tộc có thể nói cho tôi biết không? Lý Trường An có chút ngoài ý muốn, nhìn Lâm Phàm sau đó nói. Cậu cũng không nên xúc động. Thực lực ma tộc rất khổng lồ. Tên vừa rồi bị tôi chém giết cũng không phải là cao thủ nhất lưu. Ngay cả tôi cũng không dám tùy tiện đi đến ma tộc. Yên tâm, tôi cũng không xúc động muốn chết đâu. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe nói. Nhưng thù này phải báo. Lý Trường An chậm rãi nói. Việc về ma tộc, tôi cũng chỉ biết được một phần nhỏ. Nghe nói rất nhiều năm trước, thế lực ma tộc đột nhiên xuất hiện tại Dương Gian, đem chính nhất giáo, toàn chân giáo, thập phương tổng lâm, thiên cơ môn, còn có tứ đại tiên tộc đánh cho liên tiếp bại lui. Về sau, thập phương tổng lâm chủ trì, lần thứ nhất đúng nghĩa là liên thủ thực lực của bát cổ do thập phương tổng lâm dẫn đầu. Rốt cuộc đã đánh bại ma tộc. Ma tộc đã chạy về huyết ma vực, rồi đem lối vào Dương Gian huyết ma vực phong ấn lại. Qua nhiều năm, thập phương tổng lâm đã trưởng quản phong ấn. Nhưng bây giờ, chỉ sợ thập phương tổng lâm xảy ra chuyện mới khiến cho ma tộc có ý nghĩ ngóc đầu trở lại. Nghe những điều này, Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi nói. Thập Phương Tùng Lâm. Đúng, Lý Trường An gật đầu. Việc có liên quan tới ma tộc, nội bộ Thập Phương Tùng Lâm hẳn là rõ ràng nhất, mà lại... Mặc dù tôi thích du lịch núi sông, không muốn tiếp tục ở trong âm dương giới hỗn loạn, nhưng việc ma tộc ngóc đầu trở lại khiến tôi cũng có chút gặp phải phiền toái. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó nói, bây giờ mặc dù không có Thập Phương Tùng Lâm, bảy đại thế lực khác vẫn còn, chỉ cần... Không được, Lý Trường An nói. Tôi mặc dù không biết vì sao, nhưng nghe nói chỉ có Thập Phương Tùng Lâm mới có thể chân chính đem thực lực của Bát Cổ thống nhất lại để chống cự ngoại địch. Nhưng hôm nay Thập Phương Tùng Lâm đã như vậy. Ai... Lý Trường An khẽ thở dài. Đột nhiên Lâm Phàm hỏi, lần này anh tới chẳng lẽ chính là vì điều tra ma tộc sao? Hắn cũng không cho rằng Lý Trường An lại xuất hiện trùng hợp như vậy. Cứ coi như vậy đi, tôi cảm thấy không thích hợp. Không chỉ là tỉnh Giang Nam, mà địa bàn của Lục Đại Kiếm Phái, có cả tỉnh Từ Châu, đều có vết tích của ma tộc. Tai nạn của Thương Kiếm Phái mới chỉ là bắt đầu. Loại chuyện này sau này sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Thật sao? Lâm Phàm nhổ một ngụm khí chọc đứng dậy nói, tôi đã hiểu rồi, lão Lý, đa tạ. Cậu muốn làm gì? Lý Trường An có thể phát giác được Lâm Phàm có chút không đúng. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía vị trí đám người Hắc Môn, chậm rãi nói, ma tộc hiện tại không đối phó được, nhưng tìm người của Hắc Môn để yêu cầu một ít lợi tức thì có thể. Nói xong, trong ánh mắt của hắn tất ra quang mang trước nay chưa từng có. Có cần tôi hỗ trợ không? Lý Trường An mở miệng hỏi. Không cần. Lâm Phàm tay cầm thanh vân kiếm bước nhanh mà rời đi. Lý Trường An môi bỗng nhúc nhích, sau đó nhìn thoáng qua vách núi bên dưới khẽ lắc đầu. Ai, ngay cả tôi cũng không thể chỉ lo thân mình. Lúc này, tiểu trấn trước sân môn của Thương Kiếm Phái, máu chảy thành sông, thi thể máu tươi đầy đất. Lúc này, Lâm Phàm đứng trên đường phố, phía sau hắn tất cả đều là thi thể. Khương Minh cùng Sương Văn Lộ cũng đã chết thảm. Chỉ còn có Sát Thập Lang, lúc này toàn thân run rẩy, quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Sát Thập Lang hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nghĩ chiến đấu đã kết thúc, Tiêu Vô Cương đã chiến thắng, đang đợi Tiêu Vô Cương thì lại thấy Lâm Phàm. Lâm Phàm nổi điên, đem thủ hạ của hắn giết sạch, hắn cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao lúc trước Tư Các Trang ở trong tay của Lâm Phàm không có chút nào sức hoàn thủ. Tên này tuổi còn trẻ, nhưng thực lực quả nhiên kinh khủng. Lâm Phàm, Lâm Phàm, đừng giết ta. Sát Thập Lang toàn thân run rẩy nói. Ta cũng bị tên Tiêu Vô Cương uy hiếp. Hắn là người của ma tộc, uy hiếp ta. Ta cũng không có cách nào chống cự được. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ta có bỏ qua cho ngươi không? Ngươi trả lời chính xác. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sát Thập Lang ấp a ấp úng nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không buông tha ta. Lâm Phàm gật đầu. Một kiếm đâm vào trái tim Sát Thập Lang. Trả lời chính xác. Lúc này dưới ngọn núi âm lãnh đen nhánh, nơi này cỏ dại, cây cối khắp nơi trên mặt đất. Chỗ quan tài của Dung Vân Hạc, thỉnh thoảng có các động vật hiếu kỳ đi vào bên cạnh quan tài. Một con chuột hiếu kỳ gặm quan tài. Đột nhiên trong bụi cỏ cách đó không xa, chuyển đến tiếng bước chân. Một nữ nhân mỹ lệ dị thường, chậm rãi đi tới trước quan tài. Nữ nhân này đẹp tới mức tất cả nhân gian không ai sánh bằng, đồng thời trên thân còn mang theo một cỗ tà khí. Dung Vân Hạc. Nữ nhân đẩy quan tài ra, nhìn thi thể của Dung Vân Hạc bên trong quan tài. Cô ta ngồi xổm ở bên cạnh quan tài, tò mò nhìn Dung Vân Hạc chậm rãi nói. Còn người thật là thú vị, tình nguyện chết, để thủ vệ. Để thủ vệ sơn môn của mình sao? Nói đến đây, trong tay của nữ nhân chậm rãi lấy ra một loại quả. Loại quả tản ra kim sắc quang mang, chính là quả tiên mà Lý Trường An đã nói tới. Người rất thú vị, chết như vậy khó tránh khỏi có chút quá uổng phí. Nói đoạn, nữ nhân cầm quả tiên thổi một ngụm. Quả tiên trong nháy mắt biến thành một cỗ lực lượng kim sắc, chậm rãi bay vào trong thân thể của Dung Vân Hạc. Thân thể Dung Vân Hạc dần dần xuất hiện huyết sắc hồng nhuận. Dung Vân Hạc mở hai mắt ra, tả hữu xem xét, lại phát hiện mình đang nằm trong quan tài. Ông ta nhìn lên trên xem xét, một nữ nhân xinh đẹp, siêu thoát phàm trần. Một đôi mắt đang mở to, nhìn tò mò ông ta. Cô là ai? Dung Vân Hạc hư nhược hỏi. Nữ nhân nở nụ cười đáp. Mệnh của ông là ta cứu. Từ hôm nay trở đi, ông chính là người của ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 95 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi chuyện đọc truyện sau nhé. Hôm nay cũng đã rất cố gắng để không bị ho, thế nhưng mà cũng có đôi chỗ là mình bị nghẹn tiếng cho nên phải tắt tiếng lại. Hy vọng là các bạn cũng không bị ảnh hưởng trong quá trình nghe chuyện. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.